Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5317, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ quý quả nhiên là đem đủ loại kiểu dáng con diều cho mua trở về. Tạ Vinh thấy thế, nụ cười trên mặt đều nhiều chút. Hắn gọi tứ quý đem con diều cầm lên, sau đó tìm một cái đất trống, khoảng cách đường quả vị trí chỗ ở không xa lắm. Đường quả cùng Hàm Nhi chỉ cần quay đầu, liền có thể xem đến Tạ Vinh động tĩnh. Sau đó, Tạ Vinh đem những cái kia con diều, một đầu lớn cho thả đến bầu trời. Trong chốc lát, trong tay hắn liền nắm chặt rất nhiều dây diều, những cái kia con diều từng cái bay rất cao, vượt qua đường quả bên này con diều độ cao. Tạ Vinh cho rằng, hắn làm như vậy, hẳn là khả năng hấp dẫn đường quả lực chú ý đi. Đường quả cảm thấy Tạ Vinh dạng này cố gắng, nàng không chú ý một cái, đều có chút có lỗi với hắn ra sức. Thế là, lực chú ý của nàng hoàn toàn bị Tạ Vinh con diều hấp dẫn. Hàm Nhi ngồi ở một bên, cũng là kinh ngạc đến ngây người, gặp tứ quý vừa lúc ở bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi. Công tử nhà ngươi thật sự là lợi hại, bồi tiếp tiểu thư chơi diều lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua dạng này. Công tử từ nhỏ liền người yếu nhiều bệnh, đừng nói chơi diều, chính là đi ra đi lại, đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Tứ quý hiếm thấy có người tán gẫu, liền nói lên. Bây giờ công tử khỏi bệnh, hôm nay hơn phân nửa là muốn đền bù một chút đã từng thiếu hụt mất. Lại nói, công tử nhà ta vốn là thông minh, chính là chơi diều, làm sao có thể làm khó hắn đâu. Cho dù là chơi diều, hắn cũng là thả tốt nhất cái kia. Tại hai người nói chuyện ở giữa, Tạ Vinh đã nắm con diều, chậm rãi hướng đường quả vị trí chuyển đi, hiện tại đã chuyển đến bên cạnh nàng. Gặp đường quả tại nhìn hắn, hắn đối với nàng cười xuống. Hắn biết rõ đường quả cùng người bình thường có chút không giống, bởi vậy trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào chào hỏi. Nhưng mà thật vất vả sáng tạo một cơ hội như vậy, hắn làm sao sẽ cho phép chính mình bỏ lỡ đâu, liền xem như lúng túng trò chuyện, hắn cũng phải cùng đường quả trò chuyện hai câu đúng không, ngươi cũng là đến chơi diều sao? Đường quả dừng một chút, gật đầu. Chơi diều, kỳ thật con diều nhiều thả mấy con càng đẹp mắt, Tạ Vinh nói xong, còn chỉ trong tay mình nắm. Liếc mắt đều không thể đếm hết được có bao nhiêu căn dây diều, lại chỉ trên trời tung bay con diều, bọn hắn tung bay ở khác biệt vị trí, hoàn toàn không có thắt nút ý tứ. Đường quả ngẩng đầu nhìn lại, giả vờ như rất ghen tị bộ dạng. Đẹp mắt, rất ưa thích sao? Tạ Vinh hỏi. Đường quả, thích, cái kia cho người mượn vui đùa một chút. Tạ Vinh đưa trong tay dây diều đưa tới đường quả trước mặt, sợ nàng không tiếp, còn bổ sung một câu. Thử một chút đi, sau khi nói xong, hắn mới nhớ tới đường quả cùng người bình thường không giống, cho nên hắn thật đúng là không biết phản ứng của nàng là cái gì. Đường quả trực tiếp đưa trong tay dây diều cho mất đi, tiếp nhận Tạ Vinh trong tay, tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, nắm dây diều liền chạy, bởi vì nàng chạy, con diều vị trí cũng có một chút xíu biến hóa. Tạ Vinh cố lấy đi bắt đường quả cái kia con diều, chờ bắt trở về. Mới phát hiện đường quả cầm dây diều chạy một hồi, vậy mà đem không ngừng thu dây, phảng phất là muốn đem trên trời con diều đều cho kéo trở về. Nhưng mà hắn thả quá cao, muốn thu hồi đến không phải dễ dàng như vậy, hắn cầm con diều nhanh chóng đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là muốn bọn hắn trở về sao? Tạ Vinh thực sự không biết làm như thế nào cùng nàng bắt chuyện, bình thường thông minh tài trí, ở trước mặt nàng là hoàn toàn phát huy không được. Chỉ có thể dùng bản biện pháp, nói một chút rất vụng về lời nói. Ân, đường quả lên tiếng trả lời, thu hồi lại, Tạ Vinh không hỏi vì cái gì, hắn thấy, tại thế giới của nàng bên trong, hẳn không có vì cái gì, chính là muốn làm như vậy mà thôi. Cách chương.